Ngạo Thế Đan Thần, chương 1327, Ngộ Kiếp, góc truyện audio.com, Trầm Tường ra quyền về sau, vô hình chấn động sóng hướng lên bầu trời dùng đi, trong nháy mắt chấn động đến không trung cái kia che trời ô vân. Đem chi chấn được quấn quýt đứng dậy, giống như muốn tán đi như, bất quá lại bị một cổ lực lượng cho thu hợp đứng dậy. Cái kia phiến ô vân là ngưng tụ kiếp lực địa phương. Chỉ cần hủy đi, có thể độ qua niết bàn đệ cửu kiếp, nhưng lại rất khó hủy mất, kiếp lực còn không có đáp xuống xuống. Trầm Tường đã trải qua đối diện bầu trời oanh ra lưỡng quyền. Đều là thi triển địa sát chi thuật đích đại địa chấn động lực lượng. Mặc dù thoạt nhìn những cái, kia ô vân ngay lập tức sẽ bị đánh sơ xác, bất quá lại rất nhanh lại thu hợp đứng dậy. Trầm Tường biết rõ này biện pháp không thể thực hiện được. Phá hoại kiếp lực căn cơ phi thường gian nan, này đệ cửu kiếp kiếp lực đối với so Trầm Tường trước khi nói gặp được đấy. Cường đại hơn nhiều lần, nhưng là đối với tại bây giờ Trầm Tường mà nói, cũng không phải quá cường, chỉ có thể nói hắn bây giờ lực lượng, đã có thể cùng niết bàn cửu kiếp nhất cực hạn kiếp lực chống lại. Đệ cửu kiếp cũng chỉ có này điểm năng lực. Trầm Tường lại một quyền oanh phá một thanh khổng lồ vô cùng hồng sắc trường kiếm. Đó là từ cái kia phiến ô trong mây mặt bổ chạm đi đấy. Đều ngưng tụ lấy phi thường đáng sợ kiếp lực. Trầm Tường bây giờ thân thể đã là thiên thánh thân thể cấp bậc. Có thể để hắn ủng hữu cùng nhân tiên như lực lượng. Mà này kiếp lực đều là đối với niết bàn cửu kiếp mà thiết lập. Tối đa tựu là so niết bàn cửu kiếp lực lượng cường hơn phân nửa mà thôi. Tại hơn nhiều niết bàn cửu kiếp kiếp lực bên trong, Trầm Tường tính toán là phi thường khủng bố được rồi. Bởi vì hắn bản thân là một luyện đan sư, chỉ bất quá hắn dẫn đến niết bàn kiếp chỉ là chân khí lực lượng. Thân thể cùng thần đạo lực lượng đều không có bị tính toán ở bên trong. Cho nên bây giờ Trầm Tường đối mặt này đệ cửu kiếp lúc. Tương đối khinh tùng, Trầm Tường đột nhiên xuất ra ngộ đạo thạch, đồng thời mi tâm mặt cũng tiếp tục một màu vàng mắt. Hắn mở hỗn độn, thần nhãn, lại lấy ra ngộ đạo thạch, tựu là muốn nhìn một chút này niết bàn đệ cửu kiếp là như thế nào hình thành đấy. Hỗn độn, thần nhãn bắn ra một trận phi thường sáng chói kim quang. Trầm Tường lập tức nhìn thấy ô vân bên trong, có hơn nhiều rậm rạp chằng chịt. Như là đầu tóc tơ bình thường thật nhỏ trận văn, mặc dù thoạt nhìn thập phần phôn tạp lộn xộn, nhưng trong đó tích hàm linh vận, lại để Trầm Tường cảm thấy rung động. Này thế nhưng mà thiên đế thai nghén đi cái gì? Hắn trí óc bay nhanh vận đứng dậy, đem cái kia vô số trận văn cho ký xuống, như thế nguyên thủy nhất nhất lợi hại tự nhiên linh vân. Nếu như hắn sử dụng làn vân lực phóng thích đi đấy. Nói không chừng cũng có thể uấn nhưỡng một niết bàn kiếp đi công kích người. Trầm Tường có thể nhất tâm nhị dụng, bên ngăn cản kiếp lực công kích, bên đi nhớ lấy phóng thích việc này cường đại kiếp nạn lực trận văn. Kiếp cố giữ vững tục thời gian rất trường, mặc dù xa tại ngàn dặm người, đều bị kinh động, nhưng lại không ai dám lại đây. Ai đều nhìn ra được có người tại độ niết bàn kiếp, mà là vẫn rất cường cái kia loại. Tới gần nếu chỉ là đi tìm chết, nhìn thấy cái khủng bố kiếp cố giữ vững tục như vậy trường thời gian. Mọi người đều đoán chắc là ai tại độ niết bàn kiếp. Vậy mà có thể chống đỡ như vậy trường thời gian, nếu như là bình thường niết bàn tám kiếp người, đối mặt cái trình độ kiếp lực, dự đoán sớm đã bị đánh thành cho rồi. Nhưng Trầm Tường lại cùng chơi như, hơn nữa hắn còn tại dòm ngó thị kiếp lực hình thành nguyên lý. Nhớ lấy những cái, kia phồn tạp linh làn vân, 7 ngày 7 đêm, Trầm Tường chỗ đấy này phiến đại địa, thật giống như thoát ki tầng ra như, hơn nữa thượng diện bao trùm lấy băng hàn chi lực, hỏa diễm chi lực, các loại đặc tính lực lượng đều có, hơn nữa còn tàn dư tại chỗ này. Rốt cuộc trôi qua, ta đã hoàn toàn nhớ lấy những cái, kia trận văn rồi, không nghĩ đến tiêu hao sẽ này bao lớn. Trầm Tường rất mệt a, đặc biệt đầu óc, trở nên bầu trời trong xanh, đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc vết rách. Trầm Tường lúc này đang bị cái kia khe hẹp bên trong phóng thích đi kim quang mút vào đi. nhớ lấy cái gì Trận Văn? Long Tuyết Di hỏi, Trầm Tường độ kiếp, nàng không dám tùy tiện xuất hiện, hình thành niết bàn cửu kiếp lúc Trận Văn, có rất nhiều Trận Văn, bất quá tại Ngộ Đạo Thạch trợ giúp xuống, có thể để ta dùng rất ngắn thời gian tự ký xuống. Ngộ Đạo Thạch thật sự là cái tốt cái gì? Trầm Tường nói, phi thăng thiên giới rồi, đến đó ở bên trong, ngươi cũng nên cẩn thận, đó là vô số năm đến, hơn nhiều thiên tài tụ tập địa phương, thiên tài bối gia, cường người tụ tập, ở đằng kia cái hùng vĩ trong thế giới, nói không chừng có cùng năm ấy cửu đế ngũ tôn cùng dạng thực lực tồn tại người. Này nói chuyện chính là người Bạch Thu U tỉnh lại đây rồi. Để Trầm Tường nhất thời an tâm xuống, lúc này hắn cũng tiến vào cái màu vàng không gian khe hẹp bên trong. Trầm Tường lúc này trôi nổi tại một cái trong thông đạo. Thân bị một cỗ ôn cùng lực lượng dắt lấy, dẫn lĩnh hắn tiến vào thiên giới, mà lúc này hắn đã ở luyện hóa những cái kia ban tặng chi lực, đem ngày thứ 9 đan triệt đáy ngọn nguồn hoàn thành. U tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta rất lo lắng các ngươi nha. Mị Giao tỷ đâu rồi? Nàng tỉnh lại đây không có? Trầm Tường hỏi, tiểu bại hoại, người ta chỉ là ngủ một cảm thấy nha. Ngươi tự phi thăng rồi. Không có để tỷ tỷ thất vọng nha. Nghe Tô Mị Giao cái kia kiều mị tiếng nói. Trầm Tường có chút nới lỏng một hơi. Các ngươi thế nhưng mà ngủ thật lâu. Tốt vài thập niên rồi. Long Tuyết Di nói. Nàng thanh âm có chút yếu, bởi vì nàng gần như đem U Giao giới bên trong cái gì ăn hết sạch rồi. Nàng lo lắng sẽ bị của trách, bất quá Tô Mị Giao cùng Bạch Thu U một mực đều rất thương nàng. Biết rõ sự kiện này về sau, cũng không có nhiều nói cái gì, chỉ là tại nô đùa đánh nháo sau đó, niết đối phương sau đó, dùng sức hơi chút lớn hơn một chút. Chỉ cần đột phá, tựu sẽ có ban tặng chi lực, này cho nên một loại rất lực lượng thần bí. Niết bàn kiếp tồn tại, tựu là vì ngăn cản sinh linh trở nên cường đại, tập thời đem chi ách sát, nhưng ban tặng chi lực thì là ban tặng sinh linh rất cường đại lực lượng. Để sinh linh cùng thiên đối với kháng, luyện hóa ban tặng chi lực về sau, Trầm Tường đệ ngày thứ 9 đan hoàn thành. Lúc này hắn trong đan điền năm tôn thú như bên trong. Tổng cộng có 45 hạt thiên đan, đến thiên giới rồi, Trầm Tường trước mắt xuất hiện ánh mặt trời, đồng thời cũng cảm nhận được cái kia nùng úp tiên khí. Mà đương hắn từ chuyện này thông đạo rơi ra đến sau đó. Hắn đan điền nội bộ lại phát sinh biến hóa, mỗi tôn thú giống như bên trong 9 hạt thiên đan, đột nhiên dung là một hạt. Cái kia chính là trong nháy mắt sự tình, mà dung hợp về sau thiên đan vậy mà không phải tròn hình đấy. Mà là có chút hình trạng, tử tế xem xét, dĩ nhiên là cùng thú như rất giống hình trạng, chỉ là có mơ hồ hình dáng. Trầm Tường rơi xuống tại một mảnh trên đại thảo nguyên mặt. Chỗ này sung mãn lấy nùng úc tiên khí, đối với cho hắn cái đi thiên giới người mà nói, tùy tiện một địa phương tiên khí đều sẽ cảm thấy nùng úc. Nan đạo của ta thiên đan cần trưởng thành là một thú như không thành. Trầm Tường phát hiện cái kia thú hình thiên đan tốt rất nhỏ. So đan điền bên trong thú như tiểu gấp trăm lần như vậy. Thiên giới cùng trước kia bất đồng, tiên khí càng thêm nùng úp, không gian rất kiên cố. Xem ra trải qua nhiều năm như vậy về sau, cả thế giới chất lượng đều tại tăng lên. Không biết về sau có thể hay không tiến hóa làm càng cao hơn các loại. Đợi thế giới, Bạch Thu U cái kia nhẹ nhàng lạnh như băng thanh âm. Có một tia hoài niệm cảm xúc, nàng thế nhưng mà tại này địa phương sinh sống thật lâu đấy. Trầm Tường tự thoáng một phát, quả nhiên, sử dụng không gian phép tắt chi lực, không thể mà con thoi quá xa, chỉ là lưỡng trượng hơn cự ly. Hắn chỉ có thể sử dụng xúc tình trạng gấp rút lên đường. Các ngươi thần hồn đều như thế nào dạng rồi? Trầm Tường bây giờ mới có rảnh dò hỏi Tô Mị Giao cùng Bạch Thu U sự kiện này, cách chương.